1402, tuyệt cường thực lực, sợ mộng bái nguyệt. Nữ hoa hàng lâm cần phải phẩm một trong, đã đạt tới. Bây giờ Lý Tiêu Giao mới chính thức đã không có giá trị. Lưu Húc trở tay một trường, đem Lý Tiêu Giao đánh tới bái nguyệt bên chân, cười nói, được rồi, Lý Đại Hiệp sứ mệnh đã hoàn thành. Bái nguyệt, ngươi muốn giết lời nói, cái kia sẽ giết ta. Bái nguyệt cẩn thận nhìn Lưu Húc, ánh mắt lộ ra một phần bất khả tư nghị. Ở Lưu Húc trên người quan sát vài mắt, lại nhìn cũng không nhìn một bên Lý Tiêu Giao. Qua thật lâu, Bái Nguyệt mới hỏi, ngươi mới vừa, là thế nào xuất hiện? Lưu Húc thân hình lóe lên, trong sát na ở Bái Nguyệt trước mặt biến đổi mấy trăm cái phương vị, mỗi một lần biến động, Bái Nguyệt đều không thể trường khống, không thể nắm lấy. Một bên nhanh chóng hoàn thành thuấn di, Lưu Húc một bên nói ra, dạ, cứ như vậy xuất hiện rồi nói, nhanh chóng xuất hiện ở Bái Nguyệt trước mặt, lần nữa khoe khoang mình một chút cao thâm đạo hạnh. Lưu Húc ngón tay nhẹ nhàng run lên, một đạo bén nhọn kiếm khí, đem Bái Nguyệt bên chân Lý Tiêu Giao lòng bàn tay xuyên thủng. Bái Nguyệt vừa mới nghĩ chặn lại, Lưu Húc trong nháy mắt lại tới ngoài trăm thước, mặt không đỏ, không thở mạnh. Có thể trong nháy mắt xuyên thủng Bái Nguyệt bên chân Lý Tiêu Giao bàn tay, cũng liền có thể trong nháy mắt đâm thủng Bái Nguyệt trái tim. Đây cũng là Lưu Húc nhắn nhủ tin tức. Điều đó không có khả năng. Bái Nguyệt hoảng sợ, khó hiểu mà nhìn Lưu Húc. Không thể sự tình, chưa chắc liền sẽ không phát sinh. Có thể thấy được không biết thuật, theo lý thuyết, ngươi nên cảm thấy hưng phấn á. Lưu Húc nói rằng. Hắn chỉ một ngón tay, một đạo bén nhọn kiếm khí xông về Bái Nguyệt bả vai. Bái Nguyệt mới vừa mới chuẩn bị chặn lại, cái này nói kiếm khí, phảng phất tại trong không gian xuyên toa tựa như, cùng Bái Nguyệt chiêu số căn bản không gặp được cùng nhau, nhanh chóng xuyên việt Bái Nguyệt chặn lại, xoẹt một tiếng, lần nữa nện ở Bái Nguyệt gò đồng đảo cửa. Bái Nguyệt phun một ngụm máu tươi đi ra, hoảng sợ nhìn Lưu Húc. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ta có tinh thần chi lực, đạo hạnh đã có thể so với hợp đạo cảnh, làm sao biết? Làm sao biết? Bái Nguyệt dưới sự kinh hoàng, liên thương thế đều không có rảnh sửa lại, hắn chỉ là ngơ ngác nhìn đối diện Lưu Húc. Lưu Húc nhìn phía Bái Nguyệt, cười không nói, dường như miêu chóc chuột vậy, chơi đùa cái này nhận thức có chướng ngại người. Nữ hoa đã tới phía trước, Bái Nguyệt ngược lại là một cái tốt nóng người. Xa xa nữ hoa miếu, ở hồ lô hạ xuống chi tế, liền tiếp thu bên trong lực lượng khổng lồ. Nữ hoa không chỉ có phá vỡ Lưu Húc phong ấn, thậm chí dường như có một cỗ cực kỳ lực lượng khổng lồ từ nữ hoa miếu dần dần thức tỉnh. Một cỗ bao phủ toàn bộ sức mạnh của mặt đất, phảng phất từ khác một cái thế giới xa xa truyền đến. Xem ra cần phải tăng nhanh. Lưu Húc cảm thụ được phổ thiên lấp mặt đất lực lượng, nhìn đối diện Bái Nguyệt, cười nói. Bái Nguyệt chỉ là đạo hạnh có thể so với hợp đạo cảnh, thế nhưng trên tâm cảnh đạo hiểu được hết thể không kịp. Ở Lưu Húc trong mắt vẫn là nhỏ yếu không gì sánh được. Không có một thân lực lượng cường đại, lại không hiểu được phát huy, đây chính là Lưu Húc trong mắt Bái Nguyệt. Lưu Húc hai tay khoanh, cùng đối diện Bái Nguyệt làm ra không có sai biệt động tác. Nhất thời, linh khí bắt đầu khởi động, cả vùng không gian đều bị giam cầm. Bái Nguyệt thân thể, trong lúc bất chợt không cách nào nhúc nhích. Rõ ràng là Bái Nguyệt chiêu số, thế nhưng hiện tại Lưu Húc thi triển ra, so với cái này bản tôn còn cường hãn hơn. Bái Nguyệt sau lưng năm viên linh châu, bộc phát ra tia sáng chói mắt, chiếu bầu trời ngũ khỏa tinh tinh, bỏ ra ngân sáng hào quang. Bái Nguyệt khí thế lại một lần nữa tăng vọt. Bằng vào cổ lực lượng này, Bái Nguyệt khó khăn thoát khỏi Lưu Húc linh khí phong tỏa. Thân hình hắn cấp tốc di động, muốn trốn khỏi. Trốn không thoát. Lưu Húc cười nói. Tinh thần lực chấn động ra tới, không gian tinh thần lực trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa. Bái Nguyệt rõ ràng hướng cách xa Lưu Húc phương hướng đi, nhưng là, không gian vặn vẹo phía dưới, Bái Nguyệt cả người đột nhiên xuất hiện tại Lưu Húc trước mặt. Cảnh giới chênh lệch, không phải ngoại lực có thể để bù đắp. Lưu Húc vừa nói, một bên đưa ra nắm tay. Trên nắm đấm, không gian đọng lại, vung ra một quyền này thời điểm, Bái Nguyệt thân thể mảy may đều không nhúc nhích được. Hắn trơ mắt nhìn Lưu Húc, một quyền đập về phía hắn gò đồng đảo. Oanh, Bái Nguyệt thân thể dường như vỡ tan diều, trên không trung bay rớt ra ngoài. Cả người trên mặt đất liên tiếp lộn mấy vòng, lúc này mới dừng lại. Bất quá toàn thân kinh mạch, ở Lưu Húc một quyền phía dưới, đã toàn bộ gãy. Tinh thần chi lực chậm rãi trị liệu Bái Nguyệt tổn thương, thế nhưng tốc độ xa xa theo không kịp. Theo Bái Nguyệt suy yếu, năm viên linh châu dường như cũng dần dần ảm đạm xuống, trên bầu trời áp chế vùng đất tinh thần chi lực từ từ yếu bớt. Tương ứng, nữ hoa miếu bên kia khí thế càng ngày càng mạnh. Lưu Húc chợt nói, thì ra đúng như vậy, đại địa chi lực vẫn bị ngươi áp chế, nữ hoa lúc này mới không cách nào hiện thân a. Cái này xem như là một trong những nguyên nhân a. Nói câu Bái Nguyệt không thể nào hiểu được lời nói phía sau, Lưu Húc rốt cuộc chuẩn bị kết thúc vui đùa. Quanh thân cân nhắc nói kiếm khí hiện lên, Lưu Húc thích nhất, am hiểu nhất, vẫn là kiếm a. Bái Nguyệt đột nhiên trừng lớn mắt, hướng về phía Lưu Húc nói, nói cho ta biết, nói cho ta biết yêu có tồn tại hay không, cái gì là yêu, yêu là cái gì, ta làm tất cả, rốt cuộc là đúng là Thố Lưu Húc nhìn Bái Nguyệt si ngốc nhãn thần, cũng là không nói. Cái này nhân loại, có lẽ là thật sự có bệnh A, loại này người thường đưa nở dê có mơ vấn đề, hắn cư nhiên làm nhân sinh triết lý một dạng nghiên cứu. Quanh thân kiếm ý lần nữa sắc bén mấy phần, Lưu Húc ý niệm xảo động, một đạo kiếm khí đột nhiên chui ra. Bái Nguyệt thậm chí còn không thấy rõ kiếm là thế nào xuất hiện, gò đồng đảo cửa cũng đã bị xuyên thủng. Nói cho ta biết ngươi, ngươi đạo hạnh cao thâm, nhất định biết đến. Bái Nguyệt dùng khẩn cầu nhãn quang nhìn Lưu Húc, Lưu Húc trong lúc bất chợt có loại ảo giác, dường như tự thành thập ác bất xá ác ma, Bái Nguyệt là thiện lương chết nhân tựa như.